quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rowling là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn rùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rowling được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 2. Chương 5. Miền đất bị lãng quên. Jay đứng lên cạnh cây đi. Cậu hít một hơi dài vào lồng ngực. Chỉ với một hơi thôi, Jay đã cảm thấy có cái gì đó thật sự không ổn. Không khí quá đặc, quá ẩm, lại còn có mùi bùn đất và cây mục, không giống London chút nào. Cậu đút hai nửa đồng tiền vàng vào túi và chăm chú nhìn xung quanh. Những cây dương xỉ rậm rạp, to bằng cái dù ở bãi biển rải rác khắp chung quanh. Những cái cây cao vút mọc lên từ bộ rễ chằng chịt, trông chẳng khác gì đầu gối xương sầu của mấy tên khổng lồ. Phía trên cao, những cành cây đan vào nhau thành tán rừng rậm. Drake lắc đầu, cố xua tan đi ảo giác, nhưng chúng vẫn không chịu biến đi. Có phải cậu và chị Katie đã bị đánh đến bất tỉnh, hít phải khí độc, hay bị bắt cóc và lôi đến một khu rừng nào đó? Mấy con côn trùng rỉ rả một thứ điệp khúc khó chịu. Em đã làm cái quái gì thế? Katie hỏi. Cậu quắc mắt nhìn cô. Làm gì là làm gì? Chị hỏi gì vậy? Em chẳng... Katie ngắt ngang. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đang ở đâu thế này? Nghe giọng sợ hãi của cô, Jay biết chị mình cũng đang cố tìm hiểu. Cậu ngửa cổ lên, mặt trời rọi xuyên qua những kẽ hở hiếm hoi trên vòm lá cây rậm rạp. Mặt trăng đang ở cạnh bên, hệt như cái bóng sẫm màu của mặt trời. Đúng lúc Jay nhìn, mặt trăng cũng vừa lướt ngang qua mặt trời. Nhật thực vừa chấm dứt. Nhưng đó có phải là nhật thực đã bắt đầu ở London không nhỉ? Chắc chắn rồi, lần nhật thực tiếp theo sẽ không xuất hiện trong vòng 7 năm nữa. Nhưng nếu hai trường hợp này là một thì thời gian đã không hề trôi đi. Liệu có thể như vậy không? Khi cậu đang chăm chú nhìn mặt trời và mặt trăng, một cái gì đó sượt ngang qua lỗ hổng trên vòm lá. Nó trải rộng đôi cánh bằng da, rồi đột nhiên biến mất trước khi Jay kịp nhìn kỹ. Bất chấp không khí oi bức xung quanh, Jay thấy lạnh cả người. Có một cái gì đó chạm vào má cậu, một con bọ cánh cứng đậu lên trên cây dương xỉ trước mặt. Con bọ to cỡ lòng bàn tay, với cặp chân xấu xí cong như hai cái móc. Con bọ lì xì, phồng lớp vỏ xanh óng ánh lên, vỗ cánh vù vù rồi bay đi mất. Jay giật mình, thụt lùi lại một bước. Chân cậu ngập trong bãi lầy từ một rãnh nước nhỏ chảy qua bãi cỏ. Cậu nhìn thấy một con vật gì đó đang vội vã tránh ngón chân của cậu dẫm lên. Con vật hình thù giống con cua, nhưng phần thân bầu dục của nó lại ghép từ mấy miếng vảy có vân. Không thể nào! Jay quỳ xuống bên rìa rãnh nước, thả ba lô xuống rồi mở toang một cái túi. Cậu với tay lấy một thứ gì đó nhét bên trong. Em làm gì đấy? Katie gắt. Jay lôi ra mẫu vật bọ ba thủy hóa thạch cậu đã đào được ở mỏm đá sau nhà. Cậu so mẫu vật nọ với sinh vật đang ở trong rãnh nước. Chúng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có chăng là con vật ở dưới nước không phải là hóa thạch. Con vật mất hút dưới một tảng đá. Jay đứng dậy. Nó... Jay ngỡ ngàng không thốt nổi nên lời. Nó là một con bọ ba thủy còn sống. Katie chẳng thấy ấn tượng gì mấy. Cô phẩy tay xua xua cách Jay phản ứng như thể nó hoàn toàn bốc mùi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Katie cao giọng hỏi lại. Cô thậm chí còn dậm chân. Katie muốn nghe câu trả lời. Ngay. Câu trả lời đến ngay tức khắc. Một tiếng gầm kinh thiên động địa. Jake và Katie giật nảy người, rúm vào nhau. Tiếng gầm tiếp theo làm lá cây run rẩy, rũ những giọt sương lả tả xuống người Jake. Bên trái, cây to, cây nhỏ đổ rạp xuống. Mặt đất rung chuyển dưới chân. Một thứ khổng lồ đang sầm sập, dẫm nát con đường. Jay siết chặt tay Katie. Chưa kịp định thần thì hai chị em thấy hai đứa nhóc, một trai, một gái, phóng ra khỏi bụi rậm, nhào thẳng về phía trước. Tóc con bé xõa tung, đen nhánh, phấp phới bay như đôi cánh quạ. Con bé chạy trước, gần như kéo lê thằng con trai cao lớn hơn nó phía sau. Thằng nhóc loay hoay với cây giáo dài, hết mắc cành, lại vướng vào bụi cây. Trời ơi, bỏ nó đi! Con nhóc hét lên. Ngọn mác của cha tớ ấy hả? Tớ thả chết còn hơn. Nếu phát hiện nó bị mất, thì cha bạn sẽ giết bạn thì có. Một tiếng gầm lớn hơn xé toang khu rừng. Mặt đất lại rung lên. Hai đứa chạy nhanh hơn. Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng nhận ra Trey và Katie khi chỉ còn cách mấy mét. Con bé kinh ngạc bước hụt chân, nhưng rồi lại phóng băng qua như một con nai nhanh nhảu. Con bé mặc một chiếc áo thêu thùng thình cùng với một chiếc váy dài buộc ở thắt lưng, xẻ lên đến nửa đùi. Mắt nó ánh lên màu xanh ngọc lấp lánh, hệt như màu sợi dây chuyền ngọc bích đang tung tẩy trên cổ nó. Chạy đi! Con bé hét ngược về phía sau. Thằng nhóc bám sát sau lưng. Lúc lướt qua Jake, thằng nhóc còn kịp nhăn nhó đảo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Thằng nhóc có cái cổ dài lêu nghêu, mặc một chiếc áo choàng toga trắng úa màu, đeo thắt lưng ra và mang đôi xăng đan bằng da buộc lên đến nửa bắp chân. Một sợi dây da khác được dùng để buộc mớ tóc xoăn màu nâu bùn. Thằng bé vừa chạy vừa giơ cây mác lên quá đầu. Jake đứng phỗng ra, chăm chăm nhìn hai đứa nhóc kỳ lạ đó. Katie thúc Jake. Nghe theo lời khuyên đi, chạy! Jake không cãi. Hai chị em cùng chạy như bay theo hai đứa trẻ nọ. Một tiếng gãy đổ long trời lở đất theo cùng tiếng gào thét thịnh nộ, đuổi theo sau lưng cả bọn. Jake liếc nhìn qua vai. Một nhánh cây to đùng bị rứt khỏi thân cổ thụ, rơi sầm xuống đất. Một cái đầu khổng lồ bung một lỗ trên vòm lá. Nó to ngang một cái tủ lạnh, lớp da đầy vảy phả hơi nước, đôi mắt đen kịt như loài cá mập ngó nghiêng, và cái mõm há rộng, gầm gào. Hàm răng sắc như dao cạo, nhìn như một hàng dao găm vàng khè, ngấu nghiến xé nát những cành cây nhỏ. Jake nhận ra con quái thú ấy. Đó là loài thú ăn thịt đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Hàng triệu năm trước đây. Không thể nào. Một con khủng long Tyrannosaurus. Jake hổn hển nói. Jake ngoái nhìn ra sau, vấp vào rễ cây và ngã gập gối xuống. Katie vội vực cậu dậy. Đằng sau họ, con quái thú lắc lư cái đầu, càn quét giữa hai cái cây khổng lồ. Thêm nhiều cành cây gãy. Con quái thú sắp thoát ra rồi. Nhanh lên! Con bé lạ thét lên. Sao Jake lại hiểu con bé đó nói gì nhỉ? Có phải tất cả chỉ là giấc mơ? Đằng trước, chẳng cỏ nhô lên thành một mỏm đá chìm lấp giữa khoảng rừng rậm. Nó chắn ngang ngay trước mặt. Bọn chúng chẳng thể nào leo kịp lên vách đá đó để thoát khỏi con T-Rex này. Con bé như đọc được ý nghĩ của cậu. Leo lên đó không kịp đâu, phải trốn thôi, lối này! Con bé đổi hướng, dẫn cả bọn chạy sang trái. Dưới chân mỏm đá là một cái hốc lộn xộn những tảng đá khổng lồ. Con bé chạy về phía đó. Một tiếng giống khác đuổi theo. Tiếp đó là tiếng cành cây gãy. Jake cố ngoái nhìn ra sau lần nữa. Đáng ra cậu không nên làm thế. Con T-Rex đã lao ra khỏi khoảng đất trống. Nó lúc lắc thân hình khổng lồ. Cái đuôi to vụt qua, chặt đứt vài cây con và phạt ngang mấy cây dương xỉ khổng lồ. Cái mũi đầy vảy của nó phì phò đánh hơi, lùng sục trong không khí. Nó hết ngó bên này, lại nghiêng bên kia, giống như một con chim đang săn mồi. Dù đang rất sợ hãi, Trey vẫn nhớ đã từng đọc một bài báo về chuyện tiền thân của loài chim hiện đại, chính là từ loài khủng long. Nhưng con T-Rex này không phải là một con gà cục ta cục tác, mà là một con quái vật cao gần 7 mét. Hai con mắt đen ngòm của con ác thú đã lìa thấy Drake. Nó sựng lại, đầu vẫn ngẩng, một mắt dán chặt vào con mồi đang lẩn trốn. Chạy nhanh lên! Drake thét lên. Con T-Rex nhảy vọt theo. Con ác thú chạy rầm rập, 7 tấn cơ bắp rộng xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Nó tăng tốc. Con bé chạy đến bãi đá trước tiên. Nó đã tìm được một chỗ để chui vào. Jake và Katie theo sau nó cùng với thằng bé kia. Đằng này! Con bé hét lên. Con bé sụp xuống, bò vào lỗ hổng giữa hai tảng đá. Nó mở ra này! Con bé nhẹ nhõm nói vọng ra. Jake lùa Katie về phía cái lỗ. Đi nào! Cậu giúp chị chui vào trước và bám sát phía sau. Thằng bé mặc toga bò vào sau cùng. Nó bò giật lùi, luôn hướng mũi mác về phía lối ra. Jake thấy rõ là con bé nói phải. Đằng sau khối đá có một cái hang nhỏ do mấy phiến đá vỡ ghép thành. Dù rất chật, nhưng cái hang vẫn chứa đủ cả 4. Jake vừa dừng chân thì chỗ trú ẩn tạm thời của cả bọn rung lên bần bật. Còn T-Rex đang dậm chân trên đống đá. Bụi chút xuống, những viên sỏi nhỏ cũng rơi xuống theo. Jake ngước lên. Cậu tưởng chừng cả đám đá trên đầu đổ ào xuống, buộc phải thụp người xuống thấp hơn. Tiếng thở phì phò mùi trứng thối. Con T-Rex đang đánh hơi tìm con mồi. Jake trườn xuống để quan sát phía ngoài đường hầm. Lùi lại mau! Katie gọi. Jake chỉ thấy một cặp chân đồ sộ như hai gốc cây. Mấy cái móng khổng lồ quặp xuống, ghim sâu vào nền đất. Một chân nó đào bới, hất ra sau cả đám bùn và đất đá, để lại một vết trũng sâu hắm. Jake ngồi sát thằng bé kia. Bạn đồng hành của cậu vẫn nắm chặt cây mác. Nhưng thứ vũ khí này đâu có đủ dài để với tới cuối con đường hầm. Hai đứa nhìn nhau, dò xét. Thằng bé chắc chừng tuổi cậu. Tớ là Jake. Cậu tự giới thiệu. Không biết thằng bé có hiểu cậu nói gì không? Cậu không biết phải nói gì khác hơn. Bạn nên cư xử sao cho phải phép với một người lạ đang cùng bạn trốn trong hang, trong khi ngoài kia có một con khủng long T-Rex đang trực chờ. Thằng bé trả lời, Pindor Tiberius, con trai thứ hai của con Sir Marcellus Tiberius. Jake nghe giọng nói của nó có vẻ hơi ngượng nghịu. Con kia là Marie. Pindor trò một ngón cái về phía sau. Marika! Con bé sửa lại. Ai cần biết mấy bạn là ai? Katie buột miệng nói. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cơn phẫn nộ làm Katie rối lên. Đầu Katie va vào vòm hang đá. Ôi da! Mọi người chưa kịp nói gì thì con T-Rex lại bắt đầu đá và cào cấu. Nó lại đào thêm mấy cái lỗ. Trông nó giờ giống như một con gà đang bới run vậy. Và run ở đây là 4 đứa bọn cậu. Con T-Rex bắt đầu cuột mạnh lối vào đường hầm. Nếu con vật không ngừng lại, nó có thể sẽ ủi sập cái hang, lèn chết cả bọn. Jake liếc nhìn xung quanh. Chẳng có lối thoát nào khác, cả bọn đã bị mắc kẹt ở đây. Jake quan sát lại một lần nữa. Sao con T-Rex lại cứng đầu tới vậy nhỉ? Vẫn còn có những con mồi dễ bắt hơn kia mà. Câu trả lời đến từ Marika. Đáng lẽ bạn đừng có cố lấy trộm trứng của nó. Con nhỏ buộc tội thằng bạn của mình. Pindor quay phắt lại. Tớ đã có thể lấy được nếu bạn không đạp trúng cái vỏ sò bể làm trộn rộn lên. Jake thở dài. Vậy ra đây là một con T-Rex cái và là một bà mẹ đang bảo vệ tổ của mình. Chẳng trách gì. Con vật đột nhiên lại dậm lên mặt đá, làm chỗ trốn của mấy đứa rung lên bần bật. Một tảng đá đã tiêu đời. Đâu đó trên đầu cả bọn, tất cả đều nín thở. Nhưng may thay cái hang chưa sụp ngay. Nhưng còn được bao lâu nữa đây? Katie huých chân Pindor. Cậu có mác, cậu ra đuổi nó đi. Mặt thằng bé tái đi, nó quay đi lẩm bẩm không thành tiếng. Chẳng nên trò trống gì đâu. Bạn ấy nói đúng đấy, Marika nói. Một ngọn mác thì không đủ, không chống đỡ nổi con vật như thế này đâu. Nhưng Drake vẫn để ý thấy Pindor bấu chặt mấy ngón tay vào cái mác. Nó đang cố ngăn không cho hai tay run lên. Chỉ còn hy vọng nó sẽ tự bỏ đi, Marika nói, chẳng thuyết phục chút nào. Khady đi qua đi lại, như thể chỉ cần quay lưng không thừa nhận thì mọi thứ sẽ tự nhiên biến mất. Đó là cách Khady đối mặt với những thứ vượt quá khả năng kiểm soát của mình. Cứ chối phăng là chúng không tồn tại, không nhìn, không nghe, không thấy, không biết. Cậu nhớ lại những lời nóng nảy mà Khady đã thốt ra trong viện bảo tàng về cha mẹ hai đứa. Chối bỏ và hoàn toàn quay lưng với mọi sự sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Nhưng Jay không đời nào làm như vậy. Cha mẹ cậu sẽ làm gì trong trường hợp này? Jay hít một hơi thật sâu và đi đến một kết luận dứt khoát. Cậu hoàn toàn không biết. Con T-Rex lại lấy vai ủi vào đám đá lần nữa. Phía ngoài kia, một tảng đá nữa lại vừa bị húc vỡ, lăn lông lốc xuống nền rừng. Con T-Rex giật mình gầm với tảng đá vừa rơi ra, sau đó lại tập trung vào mấy con mồi đang ẩn nấp. Móng vuốt bắt đầu đào xới. Drake lùi ra sau và đâm sầm vào Khady. Khady kéo cậu lại gần. Đây chắc chắn là một giấc mơ, phải không? Khady hỏi. Cậu cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó, nhưng nỗi sợ hãi trong mắt Khady đã phủ nhận tất cả. Drake cũng không nghĩ đây là một giấc mơ, mọi thứ đều là thật. Phải làm gì đây? Khady hỏi. Jay đã quen mắt với ánh sáng lờ mờ ở đây. Cậu nhìn ra một cái gì đó đu đưa ở vai Khady. Đó là cái tai nghe iPod treo lủng lẳng ở túi áo khoác Khady. Jay thần mặt ra nhìn chiếc tai nghe đang đung đưa. Xen giữa cảm giác hoảng loạn là một ý tưởng đang cố bật ra. Một cái gì đó? Không phải là cậu đã từng đọc sao? Độ cao. Watson! Cậu đột nhiên hét to lên. Khady giật bắn người và lại cụng đầu cái cốp vào vòm hàng. Ôi da! Jake! Thằng ngốc này! Jake chạy tới chỗ ba lô mới của mình. Cái ba lô màu vải kaki hợp với bộ đồ đang mặc và luống cuống mở ra. Cậu lục tìm bên trong. Lúc ở khách sạn, cậu đã đổ hết mọi thứ trong ba lô cũ vào ba lô mới. Đáng lẽ ra cậu phải bỏ thời gian sắp xếp lại mới phải. Con T-Rex lại giống lên. Cuối cùng, Jay cũng mò ra cái mà cậu cần tìm. Cậu lôi thứ đó ra rồi lỉnh lại kế bên Pindor, chỗ gần lối ra. Bạn định làm gì vậy? Thằng bé hỏi. Bạn có vũ khí gì à? Jay cầm cái tu hít gọi chó lên. Tớ mong là vậy. Con T-Rex đứng choán hết cửa hàng. Nó lại giơ vuốt đạp vào đống đá lần nữa. Drake hít một hơi thật sâu và đưa cái còi lên môi. Cậu lấy hết sức thổi. Chẳng có âm thanh nào phát ra, nhưng Drake biết những tác động của tiếng còi lên con chó săn Basset ở nhà. Watson có thể nghe thấy dù nó ở xa cả dặm. Drake vừa thổi thì con T-Rex liền lập tức hạ cái chân toàn dơ ra xuống, bước lùi một bước, rồi một bước nữa. Nó lắc lắc đầu, tỏ ra khó chịu. Drake hết hơi, phải ngừng lại, hít thêm không khí. Còn T-Rex hạ thấp mõm xuống và giống lên. Tóc Drake bị thổi ngược cả lên. Hơi thở của con vật còn thối hơn tủ đựng đồ phòng thể dục. Em đang làm cái gì vậy? Khady hỏi và cố kéo Drake ra. Em chỉ làm nó nổi khùng thêm thôi. Drake giật ra khỏi cô. Vấn đề chính là ở đó. Drake quay mặt về phía lối ra và lại thổi còi. Con T-Rex lại lắc lư cái đầu và bắt đầu loạng choạng. Chuyện gì xảy ra vậy? Khady hỏi. Sọ của khủng long T-Rex. Jay vừa giải thích, vừa hít một hơi khác. Ít nhất là các hóa thạch của chúng cho thấy là chúng có màng nhĩ khổng lồ. Khady cau có. Nói tiếng Anh đi, ngài Einstein. Chúng thính tai lắm. Cậu hồn hển nói. Vì thế âm độ cao sẽ rất ầm ĩ đối với chúng. Còi gọi chó thì giống như tra tấn vậy đó. Jake lại đưa cái còi thép lên môi, lấy hết sức thổi. Đầu cậu tưởng như sắp nổ tung. Cuối cùng, con vật ăn thịt khổng lồ quay cái đuôi nặng nề bỏ đi. Nó rầm rập lao đi, không quên quay lại tặng thêm một tiếng cuối cùng. Rồi con vật lao biến vào trong rừng. Cả bọn chờ cho tới khi chắc chắn là mọi thứ đã yên ổn. Cuối cùng Marika bảo, tớ nghĩ nó đã về tổ rồi. Nhưng để đề phòng, Jake vẫn cầm cái còi trong tay mình. Bây giờ ra được chưa? Katie hỏi Marika. Con nhỏ nhún vai, chăm chú nhìn tay Jake. Một tiếng sáo câm lại làm con thằn lằn sấm bỏ chạy. Thuật của bạn mạnh ghê thật. Khi mối nguy hiểm trước mắt đã qua đi, những câu hỏi ùa về hỗn loạn trong đầu Jake, nguyên cả mớ bòng bong. Đây là đâu? Sao con người và khủng long lại cùng tồn tại? Jake và Katie đến đây bằng cách nào? Trước khi cậu kịp hỏi câu nào thì Marika đã lên tiếng. Chúng ta nên đi thôi, tiếng động nãy giờ có thể khiến mấy con khác chú ý đấy. Pindo chĩa cái mác ra trước. Để tớ đi trước. Nó nói, nhỡ ra ngoài đó còn nhiều con thú nữa. Nhưng vẻ mặt của thằng bé lại nói điều ngược lại. Nó không dám nhìn vào mắt Drake. Sau chuyện ở đây, Pindo rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với tụi lạ mặt này. Gương mặt nó đầy vẻ hoài nghi. Con bé đi cùng Pindo không có vẻ đề phòng như thế. Sau khi cả bọn leo ra khỏi cái hang, Marika chăm chú nhìn Drake hồi lâu. Ánh mặt trời phản chiếu từ mắt con bé, ánh lên màu xanh ngọc bích, lộ vẻ tò mò pha lẫn thích thú. Con bé chỉ tay về phía vách đá gần đó. Lối này có một con đường mòn, chúng ta phải đi qua cổng vỡ, sau đó là an toàn rồi. An toàn. Drake liếc mắt về cánh rừng tối tăm. Khu rừng lại tiếp tục điệp khúc than thở ộp ạp và vo ve. Drake ngờ là chẳng có chỗ nào thật sự an toàn trong cái thế giới mới mẻ này. Từ rừng sâu vọng ra một tiếng giống của một con khủng long nào đó. Drake rùng mình. Đột nhiên cậu nhớ lại thứ bóng đêm hắc ám đã cuốn mình đến đây. Và cả những lời sầm xì vẳng ra từ khoảng không tối đen giữa thế giới của họ và thế giới này. Đến đây với ta. BTC Now. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện, hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng. Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.